Thái cổ cuồng ma, chương 770, không biết tự lượng sức mình. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, mới vừa chìm vào tu luyện không bao lâu, liền bị đánh thức, Tần Vũ cau mày đi ra khỏi phòng. Lưu Vĩnh Chính cũng là sắc mặt không dễ nhìn lắm đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, cùng Hôi Bào lão giả đến một nơi hẻo lánh sân nhỏ. Lại thấy Hạo Quân Thần đã sớm đang đợi. Tại hắn phía trước có lưỡng danh thiên quỷ. Một ông già một người đàn ông tuổi trung niên. Tần Vũ cùng Lưu Vĩnh Chính tiến vào sân nhỏ. Vẻ mặt bình thản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Tinh Thần, Lưu Vĩnh Chính, đến, ta giới thiệu cho các ngươi. Vị này là Lý Thính Đào. Vị này là Trương Thanh Thả Lỏng. Hạo Quân Thần chăm sóc Tần Vũ cùng Lưu Vĩnh Chính. Chỉ lão già kia cùng người đàn ông trung niên đạo. Sau đó lại là kia lưỡng danh La Sát giới thiệu Tần Vũ cùng Lưu Vĩnh Chính. Nhờ vào lần này tiến vào quỷ vực còn có thiên hồn thành những người khác. Tần Vũ không muốn bởi vì Lý Hữu Tài danh tự này mà bại lộ thân phận, cho nên dùng tên giả là Vương Tinh Thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người đều biết ở Vĩnh Sinh trong thành có nội thành, ngoại thành nói đến, các ngươi có thể từ La Sát luyện ngục bên trong mở một đường máu, đủ để chứng minh các ngươi xuất chúng chỗ. Nhưng ngoại thành dù sao cũng là ngoại thành, thiên thời địa lợi đều không cùng nội thành. Mà các ngươi là ta thị vệ thân binh, chỉ cần trung thành cảnh cảnh, ta sẽ tận ta có thể cung cấp các ngươi cần thiết bất kỳ tài nguyên tu luyện, cho các ngươi đem thực lực tăng lên tới cực hạn, lại đi tham gia nội thành qualifying. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà các ngươi chỉ cần đem một giọt hồn huyết giao cho ta. Nhưng hồn huyết cũng không phải là dùng để ký kết chủ tớ khế ước. Hạo Quân Thần đột nhiên dừng lại. Một lát sau, hắn lại nói. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Hành động này cũng không phải là không tín nhiệm ngươi môn. Mà là bởi vì quen biết không lâu duyên cớ. Chờ đến nhất định thời điểm ta sẽ tướng hồn huyết trả lại cho các ngươi. Vốn là Hạo Quân Thần là nghĩ ký kết khế ước, có thể cân nhắc sau một hồi, buông tha ký kết chủ tớ khế ước, bởi vì như vậy không phải là hắn muốn, bởi vì này mặc dù có thể đổi lấy tuyệt đối phục tùng, nhưng vĩnh viễn không đổi được trung thành cảnh cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ánh mắt quét qua bốn người, Hạo Quân Thần vẻ mặt thành khẩn. Lời nói này không thể nghi ngờ là hạ thấp dáng vẻ. Nhưng đối với một cái mới bắt đầu phát triển chính mình phe cánh người, như vậy hạ thấp dáng vẻ không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất. Tần Vũ bốn người sau khi nghe nói đều là lâm vào trong trầm tư. Hạo Quân Thần hành động này tuy là trước cho một viên đường đang đánh một gậy, nhưng bốn người cũng không có bất kỳ không ưa. Thật ra thì có thể từ La Sát luyện ngục trong bộc lộ tài năng, đều không là ngu xuẩn hạng người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không trung sẽ không rớt bánh nhân. Ở Hạo Quân Thần nói ra tẫn có thể cung cấp tài nguyên tu luyện lúc, bọn họ hầu như đều đoán được. Ngược lại Hạo Quân Thần thái độ làm cho bọn họ rất là tán thường. Tần Vũ phiết mắt Hạo Quân Thần. Đối với Hạo Quân Thần lời nói này đảo không có chút nào làm rung động ý, ngược lại thì đoán ra Hạo Quân Thần bây giờ tình cảnh hẳn không hay. Nhưng Tần Vũ cũng không có phản bác. Dù sao, ở đáp ứng Hạo Quân Thần trở thành hắn thị vệ thân binh lúc, Tần Vũ liền nghĩ đến hết thảy các thứ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như Hạo Quân Thần có thể cung cấp tài nguyên tu luyện, coi như giao ra một giọt hồn huyết thì như thế nào? Lùi nữa 10.000 bước nói. Bọn họ có cự tuyệt đường sống sao? Kia Hôi Bào lão giả tuyệt đối là đỉnh cấp cường giả. Một khi cự tuyệt, sợ rằng chỉ có một kết quả. Lúc này, Bốn người tất cả ăn ý nhìn nhau, rối rít giao ra một giọt hồn huyết, đồng thời nói, nguyện làm cửu hoàng tử ra sức châu ngựa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đọc truyện cùng HTTPS, choang kiwatui, net, rất tốt. Hạo Quân thần mặt hiện lên một vệt kích động, đem bốn giọt hồn huyết sau khi nhận lấy. Đạo, Lý lão, mỗi người phần thưởng 100 viên hồn huyết tinh thạch. Ai nếu có thể thông qua nội thành qualifying, ban cho hồn khí một món. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồn khí, bốn người đều là hai mắt hiện lên ánh sáng. Ngay cả Tần Vũ cũng là nhịp tim cũng tăng nhanh mấy phần. Ở nơi này quỷ vực trong, ngày xưa binh khí đều không cách nào phát động dùng, mà có thể sử dụng chỉ có hồn khí. Nhưng hồn khí chân quý cực kỳ, người bình thường muốn lấy được một món cơ hồ là không có khả năng. Đa tạ cửu hoàng tử. Bốn người ôm quyền nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được, nơi này là ta chỗ tu luyện. Các ngươi đều đi vào tu luyện. Là nội thành qualifying làm chuẩn bị đi. Đúng, các ngươi chỗ tu luyện là dưới chân núi vài tòa phòng xá. Về phần trên núi phòng xá tạm thời không muốn giao thiệp với. Hạo Quân thần né người sang một bên. Vùng tay phải lên. Sân nhỏ một gian phòng bò tự động mở ra. Tần Vũ mắt nhìn kia phòng xá. Trực tiếp bước ra nhịp bước. Đi vào. Mới phát hiện phòng xá lại có động thiên khác. Cuối cùng một cái độc lập tiểu thiên địa. Tiểu thiên địa cũng không lớn. Chỉ có ba hòn núi lớn. Nhưng nơi đây hồn chi lực đậm đà có thực chất hóa. Tạo thành màu xám mây mù tràn ngập ở bên trong trời đất. Đem ba hòn núi lớn bao trùm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xuyên thấu qua những thứ này hồn chi lực mây mù, mơ hồ có thể thấy vài tòa phòng xá tọa lạc tại đại sơn chân núi cùng sườn núi nơi. Xem ra Hạo Quân thần thật sâu sắc chư thánh vương triều đế quân thương yêu. A Tần Vũ truyền âm cho Lưu Vĩnh chính đạo. Có thể ở quỷ vực nắm giữ như vậy độc lập tiểu thiên địa. Có thể thấy Hạo Quân thần ở chư thánh vương triều đế quân tâm lý địa vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ừ, từ cửu hoàng tử lời nhìn. Trên sườn núi ở người hẳn không phàm. Cũng không biết là ai. Lưu Vĩnh chính phít mắt trên sườn núi mơ hồ có thể thấy một tòa phòng xá. Truyền âm nói. Tần Vũ cũng ngẩng đầu nhìn mấy lần. Liền thu hồi ánh mắt. Đối với núi kia thượng ở ai. Hắn đảo không có hứng thú. Ngược lại thì trong lúc này thành. Để cho hắn chút ít mong đợi. Trầm ngâm chốc lát. Đạo. Lưu huynh. Ngươi đối với trong lúc này thành qualifying biết bao nhiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như quả không ra ngoài dự liệu. Ta tuyệt không thông qua khả năng. Lưu Vĩnh chính trầm ngâm chốc lát. Bất đắc dĩ nói. Tần Vũ kinh ngạc mắt nhìn Lưu Vĩnh chính. Mặc dù hai người quen biết cũng không lâu. Có thể Lưu Vĩnh chính đối với trận pháp thành tựu cực cao. Không nghĩ tới còn chưa tham gia liền kết luận chính mình không cách nào thông qua. Trong lúc này thành qualifying càng như thế khó khăn thông qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói thế nào? Tần Vũ hỏi. Vô số năm qua. Thiên quỷ bộ bên trong có thể thông qua nội thành tư cách tái giả Phượng Mao Lân Giác. Cơ hồ có thể sử dụng một cái tay cân nhắc đi ra. Càng thẳng thừng nói. Năm xưa tứ đại quỷ đế. 29 quỷ quân cùng với các thế lực lớn cường giả đỉnh cao tất cả đã tham gia trong lúc này thành qualifying. Nhưng đều là cuối cùng đều là thất bại. Lưu Vĩnh chính đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại, có chút không thể tưởng tượng nổi đứng lên. Cả ngày quỷ bộ đế quân cũng không thông qua. Trong lúc này thành qualifying độ khó sao sẽ to lớn như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng không phải là ta nói chuyện giật gân. Nghe nói, trước mặt hai ải tốt hơn. Mà ải thứ ba là cùng chiến linh bộ trong đồng đẳng cấp chiến linh đánh một trận. Chính là cửa ải này ngăn chặn vô số thiên quỷ tiến vào bên trong thành hy vọng phá diệt. Lưu Vĩnh Chính chậm rãi nói. Lúc trước còn sẽ có thiên quỷ đi tham gia trong lúc này thành qualifying. Có thể cho đến ngày nay căn bản không mấy người tham gia. Bởi vì, thực lực cách quá xa. Hơn nữa, một khi thất bại cũng còn có hồn phi phách tán kết quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến linh như vậy cường hãn. Tần Vũ cau mày, coi như chiến linh sinh ra ở Hồng Mông chiến trường. Nhưng cũng không trở thành cường đại như thế a. Cũng không phải như vậy nói. Chủ nếu là bởi vì ải thứ ba. Chiến linh bộ phái ra người chẳng những so với người khiêu chiến cao hơn một cái cấp bậc. Hơn nữa ứng chiến người hay lại là đồng đẳng cấp mạnh nhất tồn tại. Chính là bởi vì, vô số năm qua, có thể thông qua người mới Phượng Mao Lân Giác. Bất quá ta vô cùng coi trọng ngươi. Có lẽ có hy vọng thông qua nội thành qualifying. Lưu Vĩnh Chính thật sâu nhìn Tần Vũ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, đây là qua nhiều năm như vậy. Ta nghe đến ngông cuồng nhất lời nói. Một cái sơ kỳ đạo quỷ lại nói một cái khác sơ kỳ đạo quỷ có hy vọng tiến vào bên trong thành. Thật là ếch ngồi đáy giếng. Không biết tự lượng sức mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.